bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, liền trảm thiên kiêu. Thượng cổ đạo thống nhượng bộ, vượt tuyến người chết, trưởng môn uy vũ, tại sở cuồng nhân sau lưng, Thương Tình Tuyết nhịn không được kích động gieo hò một tiếng. Ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Đi, Vương Thiên Đằng bọn người dự định rời đi. Có thể lúc này thời điểm, một luồng khí lạnh không tên trong nháy mắt bao phủ hắn. Lệnh hắn không rét mà run, những người khác có thể đi. Chỉ có điều vừa mới xuất thủ đối phó ta Huyền Thiên Tông đệ tử người. Không thể rời đi, sở cuồng nhân vừa dứt lời. Vương Thiên Đằng trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa lao đi. Hắn muốn trốn, nhưng sở cuồng nhân nhẹ nhàng nâng tay. Một cỗ vô hình niệm lực lan tràn mà ra. Tùy ý Vương Thiên Đằng tốc độ lại nhanh, nhưng lại làm sao có thể so ra mà vượt sở cuồng nhân niệm lực đây. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Vương Thiên Đằng thân hình liền bị cố định tại trong giữa không trung. Mặc cho hắn làm sao thôi động linh lực đều không thể tránh thoát. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình đem hắn gắt gao nắm ở trong tay. Dừng tay, hắn nhưng là vương gia thiên kiêu. Vương gia là viễn cổ đạo thống. Người nếu là dám giết hắn, chấm ngoặc kép, làm là vương gia phụ thuộc thế lực cổ gia chuẩn đế ngồi không yên. Lớn tiếng nói, chỉ thấy Vương Thiên Đằng thân thể hóa thành một đạo xương máu trên không trung nổ tung. Sở cuồng nhân ngoẹo đầu, nhìn về phía cổ gia chuẩn đế. Người mới vừa nói nếu như giết hắn, sẽ như thế nào? Ngươi, chấm ngoặc kép, cổ gia chuẩn đế nhìn lấy sở cuồng nhân. Tức giận đến liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Ngươi cái gì ngươi? Ngay cả lời đều nói không lưu loát. Còn chuẩn đế, sở cuồng nhân suy cười một tiếng. Tiếp lấy nhìn về phía Chu công chúa, Tư Mã Nhân. Hai người này bị hắn để mắt tới về sau, nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian hướng về con chính mình chuẩn đế sau lưng tránh đi. Lộ ra nhưng đã là bị sở cuồng nhân hoàn toàn sợ mất mật. Vị đạo hữu này, ta Tiết Chu nhất mạch nguyện ý ra 300 cân linh nguyên. Mời ngươi thả qua Chu công chúa nhất mệnh, ta Tư Mã gia cũng giống vậy. Linh nguyên, đó là so linh thạch. Linh tùy cao hơn một cấp bậc linh khí kết tinh thể. Một cân linh nguyên đủ để sánh được 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Phanh, nhưng hai cái chuẩn đế lời nói xong về sau. Chu công chúa, Tư Mã Nhân bên người bỗng nhiên hiện ra nhất đạo đạo phù văn chi kiếm. Tại trong chớp mắt, phù văn chi kiếm bắn ra. Trong nháy mắt đem Chu công chúa, Tư Mã Nhân hai người bao phủ lại tại cuồng bạo phù văn năng lượng bên trong. Chu công chúa, Tư Mã Nhân, Tiết Chu nhất mạch, Tư Mã gia chuẩn đế thấy thế, cũng là nhịn không được sắc mặt đại biến. Đỉnh phong thiên kiêu đối với bất kỳ một cái nào đạo thống tới nói đều là quý báu nhất tư nguyên. Nhưng bây giờ, mấy cái đạo thống thiên kiêu liên tiếp hao tổn ở đây. Mấy cái chuẩn đế trái tim đều đang chảy máu a. Bọn họ nhìn lấy sở cuồng nhân, nếu như ánh mắt có thể giết người, bọn họ đã sớm đem sở cuồng nhân thiên đao vạn quả. Đi, mấy cái chuẩn đế cắn răng, quay người mang theo những người còn lại rời đi. Bọn họ không dám ở cùng sở cuồng nhân dây dưa tiếp. Không phải vậy không chừng sẽ còn tại chết bao nhiêu thiên kiêu. Nhất là Tiết Chu nhất mạch, bọn họ đã chết một cái chuẩn đế một cái thiên kiêu. Bọn họ không thể thừa nhận tổn thất lớn hơn. Nhân loại, người chờ đó cho ta. Sự kiện này sẽ không cứ tính như vậy. Mấy cái rời đi chuẩn đế nội tâm âm thầm đang chửi mắng lấy. Đối xử mọi người đi được không sai biệt lắm về sau. Sở cuồng nhân nhìn về phía Tuyết Liên bên trong Thương Tình Tuyết. Động tất chi nhãn vận chuyển. Băng xương đạo thể tăng lên bên trong. Tiến độ 94%. Chấm ngoặc kép. Tốt. Nói ngươi là làm sao tới nơi này? Sở cuồng nhân hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Tiến vào đế lộ về sau, ta bị một cỗ không gian năng lượng cho lập tức truyền đưa đến cái này thiên trì dưới đáy một cái. Không gian, mà đang cùng trưởng môn truyền tin xong không bao lâu, ta thì hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại ngay tại cái này băng tâm Tuyết Liên phía trên. chấm ngoặc kép, Thương Tình Tiết êm tai nói. Sở Cuồng Nhân sau khi nghe xong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra ngươi vận khí không tệ, bị truyền tống đến thiên trì bên trong. Đúng lúc gặp Băng Tâm Tiết Liên hiện thế. Thể chất của ngươi cùng cái này Băng Tâm Tiết Liên thuộc tính 10 phần phù hợp. Đúng là dẫn tới cái này Tiết Liên tự động nhận chủ. Được trận này tạo hóa. Đối với Băng Tâm Tiết Liên, hắn cũng đã nghe qua một số nghe đồn. Như lúc này đạt được cái này dị bảo là người khác, hắn có lẽ sẽ xuất thủ cướp đoạt một phen. Nhưng nếu là Thương Tình Tuyết, hắn sẽ chỉ vì đối phương cảm thấy cao hứng. Dù sao, đều là người một nhà. Khoảng cách Băng Tâm Tiết Liên cùng Thương Tình Tuyết dung hợp, băng xương đạo thể tăng lên còn có thời gian nhất định. Sở Cuồng Nhân cũng không ngại nhiều chờ một lát, mà Tiết Chu nhất mạch, Tiết Sư một mạch người sau khi rút lui, cái kia đạo bích chướng cũng lập tức biến mất. Thiên trì lại lần nữa bại lộ tại vô số người dưới mí mắt. Không ít người tất cả đều chạy đến thiên trì bên trong, ý đồ tranh đoạt cơ duyên, thiên trì năng lượng, thiên trì băng tinh. Những thứ này đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói cũng đều là 10 phần hữu dụng bảo vật. Bất quá bọn họ cũng đều biết, cơ may thực sự ở thiên trì. Lần này thiên trì sơn dị động, nhất định là bởi vì thiên trì có biến hóa. Chỗ đó mới thật sự là cơ duyên chỗ. Chỉ bất quá không biết vì cái gì, mấy cái đại đạo thống vì sao đột nhiên rời đi. Chẳng lẽ bọn họ đã được đến thiên trì cơ duyên sao? Đi qua thử thời vận đi. Có ít người mang theo thử thời vận, nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ đi tới thiên trì. Vừa đến thiên trì, bọn họ liền thấy được cái kia đóa to lớn băng tâm tiết liên. Bất quá lúc này tiết liên cánh hoa khép lại, giống như một cái chưa mở ra nụ hoa. Băng tâm tiết liên, không có nghĩ tới đây thật sự có băng tâm tiết liên hiện thế. Chỉ là vì cái gì? Mấy cái đạo thống người không có đem vật này mang đi. Mặc kệ, bảo vật đang ở trước mắt, ngu sao không cầm. Mọi người sắc mặt mừng như điên phóng tới tiết liên. Nhưng lúc này, một đạo sắc bén kiếm khí xẹt qua đất tuyết. Trên mặt đất lưu lại một đạo to lớn kiếm ngân. Một cái lớn nhất tới gần kiếm ngân thánh nhân bị hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vừa mới, hắn nếu là nhanh lên một bước, đạo kiếm khí này cũng đủ để đem hắn xé thành hai nửa. Vượt qua kiếm ngân người. Chết! Một đạo thanh âm đạm mạc từ nơi không xa rằng giặc truyền đến. Mọi người nhìn về phía lúc đó ao bên bờ một khối đá lớn. Chỉ thấy có một thanh niên áo trắng tập viết chữ mà ngồi. Đưa lưng về phía mọi người. Mặc phát phấn khởi. Có loại siêu nhiên tại thế cảm giác. Giả thần giả quỷ. Có một cái thánh nhân nhìn thoáng qua thiên trì bên trong băng tâm tiết liên. Kiềm chế không ngừng đối với tiết liên khát vọng. Lạnh hư một tiếng. Sau đó nhấc chân liền muốn vượt qua kiếm ngân. Thế nhưng là, làm hắn chân phải vượt qua kiếm ngân, chân trái còn chưa động thời điểm, theo kiếm ngân phía trên đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí. Xẹt một tiếng, đạo kiếm khí kia trước mặt của mọi người cứ thế mà đem cái kia vượt tuyến người cho xé thành hai nửa. Luôn có ngu xuẩn muốn thăm dò phòng tuyến cuối cùng. Các ngươi sẽ không giống như hắn ngu xuẩn a. Sở Cuồng thanh âm của người lại lần nữa rằng giặc truyền vào trong tai của mọi người. Giờ khắc này, không còn có người hoài nghi lời hắn nói. Mọi người thấy cái kia đạo khắc tại trên mặt đất kiếm ngân, như là nhìn lấy một đầu đường sinh tử, vội vàng ngược lại lùi lại mấy bước, không dám có chút vượt qua. Người thanh niên này giống như thì là trước kia xâm nhập thiên trì người. Xem ra cũng là bởi vì người này, mấy cái đại thượng cổ đạo thống cái này mới không có đem băng tâm tiết liên lấy đi. Hẳn là dạng này, nhưng là người này đến cùng là lai lịch gì? Có thể làm cho mấy cái đại thượng cổ đạo thống làm nhượng bộ. Mọi người thấy cái kia đạo ngồi tại ven hồ bóng lưng, trong mắt mang theo kính sợ, kiêng kỵ, làm cho mấy cái thượng cổ đạo thống cũng vì đó tránh lui nhân vật. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Lúc này, lúc đó trong ao cái kia đóa tiết liên bỗng nhiên lắc lư một chút. Đón lấy, 12 cánh hoa chậm chậm triển khai. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì.